Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14. Tách tách tách. Đo lường đến ký chủ không muốn sống chăng? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia một bức sinh không thể mến vẻ mặt sau khi. Trương Vĩ suýt chút nữa một ngụm máu phun ra. Giời à, đây là tình huống gì? Làm ngươi chết đối đầu ta. Đều vì ngươi chuyện làm. Cảm giác được rung động. Ngươi nhưng loại vẻ mặt này. Ngươi là cố ý đi ngươi. Ngươi cái này trang bức phạm. Lý Tần Chiêu tự nhiên không phải trang bức phạm. Hắn là phát ra từ nội tâm sinh không thể mến. Vốn là hắn nghĩ tại đây một đám cổ nhân trước mặt. Mặc lên mấy cái so với. Sau đó dẫn tới lôi đình hạ xuống. Trực tiếp đem mình đánh chết. Liền ok. Như hắn suy nghĩ, hắn trang bức thời điểm, bầu trời khối này mây đen, xác thực trở nên đen chút, cũng tựa hồ sau một khắc, liền muốn hạ xuống lôi đình đến, đem mình đánh chết, mỗi lắp một cái bức, khối này mây đen phản ứng, đều sẽ để hắn có loại sắp bị sét đánh chết ảo giác. Nhưng là, mãi đến tận cuối cùng hắn xếp vào cái thi đấu sau. Cái kia mây đen vẫn là cái kia phó chết dạng, ho khan một cái, tuy rằng hắn cái cuối cùng bước, suýt chút nữa trang, giả bộ lọt, thế nhưng không phải không lậu sao? Liền, hắn liền hiểu rõ, này rời ả chính là ở đùa hắn mà a. Nhất thời hắn cũng cảm giác được một luồng đến từ mây đen ác ý. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được Trương Vĩ ánh mắt bất thiện. Cho rằng đối phương còn đang vì chính mình đoạt đối phương đệ tử. Mà lòng sinh phẫn nộ. Hắn đi tới Trương Vĩ trước mặt vỗ vỗ bả vai của đối phương. Dùng từ trọng tâm trường. Lại có chút mất hết cả hứng ngữ khí nói rằng. Huynh đệ, mặc kệ ngươi có tin hay không. Ta chân tâm không muốn cướp đệ tử của ngươi a. Trong nháy mắt, Trương Vĩ biến sắc mặt. Che ngực. Bạch bạch bạch lui lại mấy bước, cố nén thổ huyết kích động, nhìn Lý Tần Chiêu, khoe khoang, đây tuyệt đối là ở khoe khoang, còn rời ả không muốn cướp đệ tử ta đây, ta làm sao một điểm không nhìn ra được chứ, còn có, ta như vậy nhìn ngươi, là cảm thấy ngươi là một trang bức phạm, không phải là bởi vì ngươi đoạt đệ tử ta, ta đã ép buộc chính mình không nghĩ nữa. Mình bị ngươi đoạt một đệ tử chuyện tình. Ngươi tại sao còn nhắc lại? Ngươi đây không phải tự cấp ta ngột ngạt à ngươi? Lý Tần Chiêu, để hắn cảm giác được một trận không gì sánh kịp tấn công dữ rồi. Ai, xem ra con người của ta, chính là không thích hợp trang bức a. Quá thành thật ta, nhìn thấy chính mình một phen phát ra từ nội tâm. An ủi Trương Vĩ lời nói. Nhưng dẫn tới trang bức đường tiến độ, đi tới một bước dài, này một bước dài, hầu như muốn so với được với trước mấy lần trang bức tổng giá trị. Nhất thời, hắn liền ăn năn hối hận lên, đã biết sao nỗ lực trang bức, nhưng chỉ lấy được nhỏ bé không đáng kể hiệu quả. Nhưng là, chính mình trong lúc vô tình mấy câu nói, nhưng là xếp vào lớn như vậy một bước. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ chính mình quá thành thật, sẽ không trang bức a. Người đàng hoàng khó làm a. Lý Tần Chiêu lại phát sinh một trận cảm thán. Bên cạnh hắn, nhưng là bị hắn một loạt thao tác đả kích hầu như muốn hoài nghi nhân sinh Trương Vĩ. Người sau nghe được hắn nói thầm thanh sau, cuống họng chính là một ngọt. Xem ra nếu muốn an ổn đi chết còn phải đi theo quy trình. Lý Tần Chiêu thầm nghĩ. Còn phải đi phòng giáo vụ. Nhìn đến cùng có thể hay không giải trừ cùng Mã Lị Lị sư phụ đồ quan hệ. Sau đó, hắn bắt chuyện một tiếng Mã Lị Lị. Mã Lị Lị, chúng ta đi thôi. Cho tới tất không, dựa theo chương trình mà nói. Đối phương còn không phải đệ tử của mình. Tự nhiên không cần phải để ý đến. Bởi vì chính mình tìm tới một cực kỳ ưu tú lão sư. Mà âm thầm cao hứng Mã Lị Lị. Nghe thế thanh hô hoán sau. Khuôn mặt nhỏ nhất thời sụ xuống. Nàng lúc này mới nghĩ đến. tựa hồ nàng nhận thức dưới người lão sư này còn muốn cùng với nàng giải trừ quan hệ thầy trò a. Liền, nàng liền lòng không cam tình không nguyện, đi theo Lý Tần Chiêu phía sau, rời đi thư viện, hướng về phòng giáo vụ đi tới. Tất không nhìn hai người rời đi bóng lưng, chần chờ mình là không phải nên theo sau. Dựa theo tình lý mà nói, mình đã có thể tính là Lý Tần Chiêu học viên, chỉ là vẫn chưa đi quy trình mà thôi. Lẽ nào ta thật muốn làm hắn học viên? Tất không trong lòng có chút không quá tình nguyện. Người ấn tượng đầu tiên không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Tuy rằng trải qua Lý Tần Chiêu chỉ điểm, sức mạnh của nàng trực tiếp đạt đến 1000 kg trở lên, thế nhưng nàng còn chưa phải quá tình nguyện bái xá cái này trong học viện nổi danh phế vật lão sư là sư phụ. Tính cách của nàng có chút bướng bỉnh. Bằng không, ta hỏi một chút Trương Vĩ lão sư, có thể hay không? Nghĩ, nàng xem hướng về Trương Vĩ, nhìn thấy đối phương bị Lý Tần Chiêu đả kích tinh thần không thuộc về dáng vẻ, nàng liền bỏ đi đáy lòng vừa bốc lên cái ý niệm này. Dọc theo đường đi, Mã Lị Lị một bước ba dịch, nhưng vẫn là theo Lý Tần Chiêu đi tới phòng giáo vụ vị trí. Lý Tần Chiêu, ngươi hay là trước trở về đi thôi. Một công nhân viên nhìn thấy Lý Tần Chiêu, sắc mặt chính là biến đổi. Chiêu, khai học viên vẫn là cần chính mình đi làm. Ngươi tới chúng ta phòng giáo vụ, chúng ta cũng không thể có thể từ cái khác lớp cho ngươi phân học sinh a. Lý Tần Chiêu không phải là lần đầu tiên tới. Trước đây hắn xem Lý Tần Chiêu đáng thương, liền cho Lý Tần Chiêu tìm cái học viên, nhưng là không ao ước. Lý Tần Chiêu nhưng suýt chút nữa đem cái kia học viên cho dạy phế bỏ. Mà cái kia suýt chút nữa bị dạy phế bỏ học viên, chính là bây giờ tinh anh giáo viên Trương Thiên. Này rời ả cũng bởi vì hắn lúc trước giúp Lý Tần Chiêu. Trương Thiên bây giờ còn thỉnh thoảng tìm chính mình phiền phức đây. Nếu là mình lại cho Lý Tần Chiêu tìm học viên, học viên kia cuối cùng còn nghịch thiên quật khởi, chính mình còn không đến bị hại chết a. Lý Tần Chiêu, ngươi hay là đi thôi. Công nhân viên hầu như dùng cầu xin ngữ khí nói rằng. Lý Tần Chiêu biết đối phương là hiểu lầm. Lên đường, kỳ thực ta đã có hai cái. Lần này tới là, nghe thế, công việc kia nhân viên suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Cái gì? Lần này ngươi còn muốn hai cái? Ngươi tại sao không đi chết a ngươi? Hắn thật không nghĩ tới Lý Tần Chiêu sẽ như vậy được voi đòi tiên. Lại không phải đến muốn một người học viên, mà là trực tiếp dở công phu sư tử ngoạm, muốn trực tiếp muốn hai cái học viên. Lý Tần Chiêu có chút hết chỗ nói rồi. Ngươi có thể hay không để cho ta nói hết lời a? Hắn một mặt bất đắc dĩ chỉ Mã Lị Lị, nàng là ta đồ đệ, lời nói hắn cũng lại nói không được nữa. Vốn là hắn muốn nói Mã Lị Lị chính là mình đồ đệ, mình là tới hỏi có thể hay không giải trừ cùng Mã Lị Lị sư phụ đồ quan hệ, nhưng là khi hắn hướng Mã Lị Lị nhìn lại thời điểm, Mã Lị Lị nhưng là ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Một bức không biết mình dáng vẻ, nàng cái gì a nàng, ngươi không phải là muốn để ta cưỡng bức cái này tiểu nữ sinh bái ngươi làm thầy chứ? Công việc này nhân viên trực tiếp hết chỗ nói rồi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Lý Tần Chiêu như vậy vô liêm sỉ người. Ngươi đi, phòng giáo vụ không hoan nghênh loại người như ngươi. Hắn thật cảm giác mình ban đầu là mắt bị mù, lại trợ giúp người như vậy. Cuối cùng căm ghét liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, phịch một tiếng, phòng giáo vụ cửa lớn chăm chú đóng lại. Nếu không Lý Tần Chiêu tránh né nhanh, lần này môn trực tiếp có thể đánh vào trên mũi hắn. Lão sư, ta đi về trước. Lý Tần Chiêu ăn quả đắng, Mã Lị Lị ngưng là rất cao hứng, hì hì cười một tiếng nói, ngày mai ta sẽ đúng hạn đi học. Nói xong, không có chờ Lý Tần Chiêu phản ứng lại, Mã Lị Lị liền nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Lý Tần Chiêu lòng như cho nguội, như đồng hành thi đi thịt giống như vậy, hướng về chỗ mình ở đi đến. Dọc theo đường đi, biết hắn cả đám, nhìn thấy hắn loại biểu hiện này, tất cả đều bật cười lắc đầu. Xem ra lần này hắn vừa không có thu được học viên a. Tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Ai còn bái, xá loại này ngộ nhân tử đệ người, là lão sư đây, ngoặc kép, đối với mọi người chỉ trò trò. Lý Tần Chiêu mắt điếc tai ngơ. Trên thực tế, hắn đều không biết mình là làm sao trở lại chỗ mình ở. Nằm ở chật trội trong phòng nhỏ, Lý Tần Chiêu hai mắt vô thần mà nhìn đỉnh điểm. Ùng ụp, một trận bụng đói cồn cào thanh âm của từ trong thân thể của hắn truyền ra, nhưng hắn hoàn toàn không có ăn uống dục vọng. Liền để ta đói chết đi. Lý Tần Chiêu hầu như muốn không nói gì đọc lại nghẹn. Nhưng này lúc, tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Hệ thống bảo vệ cơ chế phát động keng. Sinh mệnh an toàn hệ thống khởi động keng. Sinh tồn skill gói quà lớn tùy cơ sinh thành bên trong. Keng, tân thủ chân khí gói quà lớn sinh thành thành công. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, đây là đo lường đến, ta nỗ lực chết đói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,